Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1105, làm là không đúng như vậy. Phong Khinh Nhiên, là thần hoàng, là đệ cửu châu đi về hướng tam cấp bản đồ mãnh nhân. Hoắc Tư Long, là đệ cửu châu châu trưởng, là ám ảnh chúa tể tự mình sai khiến một châu chi chủ. Như vậy hai người, một cái thực lực cường đại, một cái địa vị tôn sùng, sau lưng của bọn hắn đều có được thiên đại chỗ dựa. Tứ cực bản đồ Phong gia, ám ảnh chúa tể Hoắc Đông, quả thực tự là hai cái quái vật khổng lồ, bất luận kẻ nào đều cũng bị áp không thở nổi. Thế nhưng mà Thanh Lâm, đối với đây hết thảy, hồn nhiên không có để ở trong lòng. Bộ dạng một thần hoàng bị Thanh Lâm giết không bằng chó, một vị châu trưởng bị Thanh Lâm đánh chính là như là bùn nhão. Hai cái thực lực cường đại, địa vị cao cả đích nhân vật, tất cả đều trở thành Thanh Lâm thuộc hạ vong hồn. Hắn chẳng lẽ tự thật sự không sợ hai người thế lực phía sau? Không sợ bọn họ trước đến báo thù sao? Hai tỷ người đồng thời nhìn qua Thanh Lâm bóng lưng. Cảm giác người này làm hết thảy, quả thực tự là thần thoại cùng truyền thuyết. Thanh Lâm mang theo Yêu Thiên, Quý Uyển Linh đám người đi tới Thương Hàn Thần Điện địa chỉ cũ. Sau đó vẻ mặt từ chối cho ý kiến địa đứng ở nơi đó. Không biết ý định làm gì, Thanh Lâm, Phong Thương Hàn đã chết, Thương Hàn Thần Quốc bị diệt, cũng là trong kế hoạch sự tình. Chúng ta bây giờ chẳng lẽ không có lẽ ly khai mảnh đất thị phi này sao? Yêu Thiên cười hưng phấn lấy. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có từ Thanh Lâm đồ thần trong sự tình bình phục tâm tình. Đúng vậy, a phụ thân. Cái chỗ này không còn có cái gì nữa. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai a. Thanh Ngưng cũng là đôi mi thanh tú cau lại. Ý kiến khó được cùng Yêu Thiên thống nhất một lần. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến, sau đó cười nói, Thương Hàn Thần Quốc như quái vật khổng lồ, đứng vững đệ cửu châu dài rằng giặc tuế nguyệt, tích lũy không cách nào tưởng tượng nội tình. Hiện tại chúng ta đã đến, không tìm ra Thương Hàn bảo tàng, có phải hay không có chút quá không thể nào nói nổi. Thương Hàn Thần Điện bị hủy, to như vậy Thương Hàn Thần Đô đều bị san thành bình địa. Nhưng ta tin tưởng, Thương Hàn Thần Quốc hết thảy cũng còn tại dưới chân của chúng ta. Nghe Thanh Lâm nói như vậy, Yêu Thiên lập tức hắc hắc xấu nở nụ cười. Thanh Lâm theo như lời không giả, Thương Hàn Thần Quốc tất nhiên tích lũy làm cho không người nào có thể tưởng tượng tài phú. Đem hắn tìm ra, tất nhiên có thể tạo nên vô số siêu cấp cường giả. Biết đạo Thanh Lâm nghĩ cách, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh cũng bắt đầu ở cái này phiến cố đô địa chỉ cũ phía trên tìm kiếm. Thanh Thiền cười lắc đầu. Thật đúng là không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa. Thanh Lâm cái này toàn ra. Phong cách hành sự quả thực không có sai biệt. Thanh Lâm, các ngươi làm là không đúng như vậy. Chỉ có Bạch Ma Lão Tổ, Hoa Dâm Dâu Ria Run Run, nghiêm âm thanh ngăn cản Thanh Lâm. Thế nhưng mà nói đến nói đi, cũng nói không nên lời. Thanh Lâm làm như vậy đến cùng không đúng chỗ nào. Thương Hàn Thần Quốc quốc chủ đều bị Thanh Lâm cho tàn sát rồi. Hắn lưu lại tài phú, tự nhiên trở thành Thanh Lâm tài sản riêng, đem hắn tìm ra mang đi. Đương nhiên, công phu không phụ lòng người. Chỉ cần công phu sâu, có công mài sát, có ngày nên kim. Thanh Lâm, Yêu Thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng đều là thực lực cường đại chi nhân. Bọn hắn muốn phải tìm cái gì? Còn không có tìm không đến. Cường đại thần thức khuếch tán mở đi ra. Đại dưới mặt đất bất cứ dị thường nào đều trốn bất quá bọn hắn tìm kiếm. Ở chỗ này, Thanh Ngưng vui vẻ ra mặt. Tiện tay một trường, bổ ra một chỗ tỉ mỉ bố trí phòng ngự pháp trận. Một cái cự đại dưới mặt đất cung điện xuất hiện tại trước mặt. Đây là Thương Hàn Thần Đô bên trong một chỗ rất chỗ tầm thường. Hắn phòng ngự pháp trận có thể tại phong tứ vệ tự bảo dưới tình huống chống đỡ dưới đến. Cũng đủ thấy bất phàm, nhưng lại ngăn không được Thanh Lâm toàn ra khổ tâm tìm kiếm. Hiện tại rốt cục vạch trần phủ đầy bụi, lại thấy ánh mặt trời, nằm rãnh, dưới mặt đất cung điện mở ra trong nháy mắt, liền có mảng lớn dị sắc lưu chuyển mà ra. Yêu Thiên đều chịu trợn tròn một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Thương Hàn thần quốc, quả nhiên không hổ là đệ cửu châu đệ nhất thần quốc. Nhiều như vậy bảo tàng, quả thực phát đại tài. Chấm ngoặc kép, Yêu Thiên cười ha ha, như cùng một cái tìm được dị bảo trộm mộ. Bộ dáng muốn rất hiếm có ý, có rất hiếm có ý. To như vậy dưới mặt đất cung điện, rực rỡ muôn màu, tất cả đều là óng ánh sáng long lanh, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tinh tinh. Thô sơ giản lược đoán chừng, cây cối, số lượng tối thiểu nhất có mấy trăm triệu, sao trăm tỷ. Thanh Lâm mang theo Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, đi vào cái này tòa cung điện, đập vào mắt lộ vẻ tinh tinh, đi đến cung điện ở chỗ sâu trong, thậm chí xuất hiện nguyên tinh, mà lại số lượng cũng là kinh người, tối thiểu nhất cũng có 100 triệu nhiều, 100 triệu nguyên tinh, đây là thường nhân muốn cũng nghĩ không đến số lượng. Cấp 2 bản đồ chủ sản tinh tinh, chỉ có đặc biệt tạo hóa khác chi địa mới sẽ xuất hiện nguyên tinh. Với tư cách tinh không liên minh tổng chấp sự, một năm cũng chỉ có thể nhận lấy một quả nguyên tinh. Cái này đủ để thấy nguyên tinh chân quý. Nhưng nơi này, vừa xuất hiện tựu là 100 triệu nguyên tinh. Điều này có thể không lại để cho người động tâm. Trừ lần đó ra, theo mấy người thâm nhập dưới đất cung điện, đủ loại đích thiên tài địa bảo xuất hiện. Nhiều vô số kể, Thương Hàn thần quốc, có thể bao trùm đệ cửu châu thập đại thần quốc phía trên. Quả nhiên có hắn cường đại vốn liếng, nhiều như vậy tài phú, tạo ra được một đám siêu cấp cường giả. Không nói chơi, Thương Hàn thần quốc, nội tình quả nhiên không giống tầm thường, là được lão phu, cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy đích thiên tài địa bảo. Bạch Ma lão tổ ngẩn người, cảm giác đây hết thảy, quả thực như là mộng ảo. Những này bảo tàng, chúng ta muốn xử lý như thế nào? Yêu Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, tuy là tại tranh thủ Thanh Lâm ý kiến, ánh mắt còn chưa có đều không có theo đống kia thành núi đích thiên tài địa bảo thượng ly khai qua. Xử lý như thế nào? Đương nhiên là chia đồng ăn đủ, tinh tinh cùng các loại thiên tài địa bảo mang đi một nửa. Còn lại lưu cho 8 quốc tập đoàn, về phần nguyên tinh, lưu cho bọn hắn cũng không dùng được. Chúng ta toàn bộ mang đi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng. Đầu tiên hành động, căng ra túi chữ vật, cuồng thu trên mặt đất bảo vật. Một cái túi đựng đồ tràn đầy tự đổi một cái khác. Mới đích túi chữ vật tràn đầy, thay đổi một cái. Những người khác thấy thế, lập tức cũng đều nhao nhao động tay. Một cái so một cái tích cực, vơ vét đầy đất ngọc đẹp. Các ngươi, đây đều là thuộc về đệ cửu châu tài phú, các ngươi làm là không đúng như vậy. Chấm ngoặc kép, Bạch Ma lão tổ trợn mắt há hốc mồm, cảm giác Thanh Lâm, Yêu Thiên những người này quả thực tựu là cường đạo. Ai nha lão gia tử, ngươi cũng đừng có tự cho là thanh cao. Cái này mấy túi chữ vật bảo vật là đưa cho ngươi. Thanh Ngưng ngược lại là hào phóng, trực tiếp đem mấy cái tràn đầy túi chữ vật nhét vào Bạch Ma lão tổ trong tay. Các ngươi làm là không đúng như vậy. Bạch Ma lão tổ vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng vẫn là vô ý thức đem túi chữ vật thu hồi. Suốt một tòa cung điện tài phú, thật sự là nhiều lắm. Dù là trên người mấy người sở hữu tất cả túi chữ vật tất cả đều dùng tới, cũng mới lấy đi không đến 1/5. Không gian giới chỉ, Thương Hàn thần quốc lại vẫn có như vậy nghịch thiên bảo vật. Thanh Lâm thanh âm vang lên, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái xanh mơn mởn phỉ thúy giới chỉ. Không gian giới chỉ là một loại cao cấp không gian pháp khí, chí tôn lực rót vào trong đó, đầy đất bảo vật, lập tức thủy triều đồng dạng dũng mãnh vào, có đại bộ phận nguyên tinh bị Thanh Lâm thu hồi, không cần lại đi lo lắng túi trữ vật không đủ dùng. Thanh Lâm, ngươi đi cái gì như băng vận, lão tử làm sao tìm được không đến không gian giới chỉ. Yêu Thiên kêu to, bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm. Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cũng nghiêm túc, một bên thu bảo tàng, một bên lưu ý, xem còn có hay không càng nhiều nữa không gian pháp khí. Các ngươi làm là không đúng như vậy. Chấm ngoặc kép, Bạch Ma lão tổ thần sắc kích động, trong miệng mặc dù nói lấy ngăn cản mấy người một đôi mắt lại vô ý thức địa cũng trên mặt đất tìm kiếm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.